Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1839, chương 1838 người thí nghiệm. Sự tình ta đã đều trước đó nghe Kikuoka tiên sinh đề cập qua. Này một tuần lễ bên trong, Yuk thì đồng dạng cùng ta nâng lên chuyện của các ngươi, nói các ngươi rất có thể hội tới bái phòng. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kurahashi y sinh hướng về mọi người lái như vậy khẩu. Tóm lại, ta trước mang các ngươi đi gặp Yuki đi. Phòng bệnh của nàng liền ở trung ương tòa nhà tầng cao nhất. Cách nơi này có chút xa. Các ngươi thừa dịp hiện tại là một chút chuẩn bị tâm lý. Cái kia cũng không tệ. Lưu lại dạng này làm người bất an lời nói. Kurahashi liền ở phía trước dẫn đường. Rama cùng Asuna lập tức nhìn nhau liếc mắt. Một cái khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Một cái khắp khuôn mặt là lo lắng. Lại thật chặt lẫn nhau nắm tay. Đi theo Kurahashi sau lưng. Đi phía trước phương mà đi. Kikuoka Seijiro thì là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng cũng đi theo Rama cùng với Asuna sau lưng. Tựa hồ dự định đứng ngoài quan sát chỉnh chuyện quá trình. Đoàn người liền dưới tình huống như vậy hướng phía sánh đôi ở trung ương tòa nhà đại sảnh ba đài. Trong thang máy đi đến, hướng đi bên phải nhất biểu thị lấy Stephen Lee, thang máy. Kurahashi đem trên cổ một cái thẻ kề sát ở thang máy bên phải bảng bên trên. Môn lập tức liền theo bình ổn tiếng chuông trượt ra. Chờ người mọi người tiến vào bên trong về sau. Tại cơ hồ cảm giác không thấy di chuyển tiếng cùng tăng tốc độ tình huống dưới. Thang máy bắt đầu bay lên. Căn cứ Kurahashi nói, ở vào nơi này lầu cao nhất 12 lầu là hoàn toàn cấm chỉ người ngoài tiến vào tầng lầu. Cho nên, vừa đi ra khỏi thang máy, chính diện liền sắp đặt đề phòng xâm nghiêm cửa chính. Kurahashi lần nữa đem trên cổ treo tấm thẻ tới gần cửa chính cạnh máy quét. Lại để bàn tay thiếp trên bảng tiến hành sinh vật chứng nhận. Kim loại cách ly bổng mới theo nhỏ xíu tiếng kim loại hạ xuống. Nhường mọi người có thể thông qua. Xâm nghiêm như thế đề phòng. Có thể tưởng tượng nếu là không có đại biểu quốc gia Kikuoka Seijiro tới nơi này. Làm Rama cùng Asuna toàn diện quan. Cái kia muốn tiến vào nơi này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nơi này cũng cùng còn lại tầng lầu khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cửa sổ, bị bóng loáng màu trắng bảng nơi bao bọc lối đi thẳng tắp đi phía trước kéo dài. Tiếp theo tại phía trước chia làm tả hữu hai đầu đạo đường. Kurahashi liền hướng lối đi bên trái tiến lên. Nhường mọi người tại trên đường cùng mấy tên áo trắng y tá sượt qua người. Tại cơ hồ hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tới từ ngoại giới tạp âm dưới tình huống. Đi vào một cái góc. Tại đây bên trong, phía bên phải trên vách tường, có một đạo cửa tự động. Bên cạnh trên tường, có một cái kim loại bảng thiết trí ở nơi đó. Khảm ở phía trên bảng số phòng viết dạng này chữ viết. Đệ nhất đặc thù tính toán đo máy móc thất. Kurahashi dùng tấm thẻ tại bảng dưới khe hở quét tới. Tích tích, theo điện tử âm vang lên. Môn ứng thanh mở ra. Trong môn phái là một cái tương đương hẹp dài gian phòng. Chính diện trên vách tường có một đạo cùng vừa rồi giống nhau môn. Phải xót ra thì thiết trí lấy phôi hữu mấy cái màn hình đài điều khiển. Bên trái trên vách tường có một mặt ngang dài cửa sổ lớn hộ. Nhưng pha lê là màu đen. Hoàn toàn nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Kurahashi ngay ở chỗ này dừng bước. Này phiến thủy tinh đằng sau là đi qua điều hòa không khí khống chế vô khuẩn thất. Vô phương tiến vào. Kurahashi nói như thế. Hiện tại, liền để cho các ngươi gặp một lần Yuki đi. Nói xong. Kurahashi tới gần màu đen cửa sổ, thao túng lên phía dưới bảng, mấy giây thời gian về sau, cửa sổ màu sắc lập tức theo lấy nhỏ xíu chấn động tiếng cấp tốc trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành trong suốt pha lê, hiển lộ ra cảnh tượng bên trong, vô luận là Rama vẫn là Asuna đều thấy rõ ràng. Hiện ra tại pha lê phía sau là một gian phòng, một gian liền diện tích tới nói tương đương rộng lớn, chợt nhìn lại sẽ cảm thấy rất nhỏ gian phòng, bởi vì trong phòng đủ loại dụng cụ bày tràn đầy, pha tạp vào cao lớn, thấp bé, đơn giản tứ giác cùng với đủ loại hình dạng phức tạp dụng cụ. Chỉ có gian phòng trung ương có một tấm chất keo giường. Ngoặc kép chấm than, Asuna cơ hồ là trong nháy mắt kề sát ở pha lê bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ gặp tại tấm kia chất keo trên giường, một đạo thân ảnh kiều tiểu giống như là nửa chìm vào màu lam chất keo. Nằm ở bên trên, màu trắng ga giường một mực che đến ngực của nàng, trần lộ ra ngoài bả vai gầy đến vô cùng thê thảm. Ít hầu cùng hai cánh tay lên lại có lấy đủ loại tuyến ống liên kết lấy chung quanh máy móc. Có một khối cùng giường một thể hóa màu trắng hình lập phương hoàn toàn bao lại đối phương đầu, để cho người ta nhìn không thấy tướng mạo của nàng, chỉ có thể nhìn thấy không có chút huyết sắc nào hơi mỏng bờ môi cùng với nhọn hàm dưới. Cái kia màu trắng hình lập phương, cùng Asuna vừa mới trên xe lúc thấy hình ảnh giống như đúc. Nói cách khác, cái kia chính là chữa bệnh sử dụng hết toàn tiềm hành máy móc. Medil Boy, chỉ là, sử dụng này máy lại là một cái nhỏ gầy đến đáng thương thiếu nữ. Kia trường cảnh, nhường Asuna tâm chẳng biết lúc nào trở nên rảo đau. Rama ánh mắt đồng dạng có biến hóa. Đơn giản là, cảnh tượng trước mắt, nhiều ít kích thích Rama tràn ngập đau xót đi qua. Đi qua, Rama đồng dạng giống như vậy, nằm tại màu trắng trong phòng bệnh, bị đủ loại dụng cụ chỗ kết nối lấy, liền Masu đều tại dị điểm thứ 5 về sau ngã xuống. Thân thể đã xuất hiện vấn đề, hiện tại khả năng cũng còn đợi tại dạng này vô khuẩn trong phòng. Kể từ đó, cảnh tượng như vậy, tự nhiên làm cho bây giờ Rama đều không cách nào tránh khỏi phiền não. Mà Asuna thì là triệt để xác nhận, cái kia chính là Yuki sao? Asuna ánh mắt lộ ra là khổ sở như vậy. Đúng thế, cái kia chính là Yuki. Cũng hoặc là nói là Konno Yuki. Yuki vẻn vẹn là đối phương nhân vật tên. Konno Yuki mới là đối phương tên thật. Mà đối phương chính là Medil Boy, người thí nghiệm, một tên hàng thật giá thật lâm nguy bệnh hoạn. Năm 2011 tháng 5, Yuki mẫu thân bởi vì khó sinh mà quyết định tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Mặc dù bây giờ đã không có cách nào theo bệnh lịch bên trong xác nhận, nhưng lúc đó, bởi vì sự cố quan hệ, Yuki mẫu thân đã dẫn phát hàng loạt chảy máu hiện tượng. Nhưng ngay lúc đó y sinh quyết định tiến hành khẩn cấp truyền máu, cứu vớt hai mẹ con này tính mệnh. Kurahashi không có bất kỳ cái gì điềm báo bắt đầu nói rõ. Đáng tiếc, bất hạnh, lúc ấy sử dụng đúng là bị virus cảm nhiễm huyết dịch. Kurahashi, nhường Asuna không khỏi vừa quay đầu, nhìn về phía hắn, đụng phải virus cảm nhiễm huyết dịch. Asuna mở to con mắt. Không sai, Kurahashi nhẹ gật đầu, thanh âm có chút trầm thống nói. Nhân loại bình thường là tạ do kiểm tra huyết dịch tới xác nhận có hay không đã bị một loại nào đó virus lây, nhưng ở cảm nhiễm trong vòng 10 ngày coi như sử dụng hạch chua kiểm tra cũng không cách nào tra ra virus tồn tại, đoạn này trong lúc đó liền được xưng là không cửa sổ kỳ. Ở trên không cửa sổ trong lúc đó, do quyên máu hành vi cung cấp truyền máu dùng huyết dịch cho dù là bị cảm nhiễm, vẫn không có biện pháp điều tra ra, tạo thành kết quả chính là một lần truyền máu liền cảm nhiễm virus tỷ lệ dù cho chỉ có mấy một phần 100.000. Hiện đại khoa học y nguyên không có khả năng nắm này loại tỷ lệ biến thành số 0. Ngụ ý vì sao? Vô cùng rõ ràng, Yuki mẫu thân liền dùng lộn bị lây bệnh huyết dịch, sau cùng dẫn đến mẹ con thậm chí toàn gia toàn bộ đều nhiễm lên chứng bệnh. Nghe được lời như vậy, ngữ Asuna nhịp tim bằng tốc độ kinh người tăng tốc, Yukiko no tiểu thư nhiễm lên chính là bệnh gì chứng? Asuna liền dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn hỏi thăm. Kurahari rủ xuống tầm mắt, tiến hành trả lời, hậu thiên tính miễn dịch không được đầy đủ biến chứng. Tục xưng, ết, chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.